Hồi thứ 20, gái hữu ý khéo khôn lời biện bạch, khách trung tình ngơ ngẩn ruột sổ riêng. Khi ra gần tới thạch đình, bỗng thấy một người trong hang đá nhảy ra, tay cầm một cây đoạn đao xốc tới. Đông Sơ liền rút gươm nhảy lại muốn đâm tên kia. Kẻ Nhất Lang la lên một tiếng biểu tránh, thì tên ấy liền tránh ra một bên. Rồi Nhất Lang dây lại cười và nói với Đông Sơ rằng: "Đó là tên bộ hạ của tôi ở đây canh giữ cái thạch đình này. Trong lúc đêm khuya thấy quan nhân cùng tôi, ngỡ là bọn tế lát gian nhân nên nhảy ra mà ngăn cản." Đông Sơ nghe rồi đúc gươm vào vỏ và lấy tay vỗ vai Nhất Lang và nói: "Thực tôi khá khen cho túc hạ là người trí dũng song toàn. Tôi xem trong sơn động này chỗ nào cũng đều có trí người quan phòng nghiêm ngặt." Đỡ rồi đi với Nhất Lang thẳng tới thạch đình, thấy cửa đóng then gài, còn ba bề thì sóng bùa ào ào. Xem lại thì thạch đình ở trên hòn núi rất cao, như một cù lao thoạt ra ngoài biển vậy. Nhất Lang bèn bước lại gõ cửa và kêu, nhưng trong thạch đình lẳng lặng im lìm, chẳng thấy một ai mở cửa. Nhất Lang lấy làm lạ, liền xô cửa bước vô với Đông Sơn, thì thấy một người con gái hân hải chạy ra. Đông Sơn ngó lại thì rõ ràng là thể nữ Xuân Đào, còn Bạch Thu Hà ở đâu chẳng thấy. Xuân Đào thấy Đông Sơn mừng quýnh, lật đật chạy vô đặng kêu Thu Hà. Vừa bước vô phía trong thì vùng la lên một tiếng bại hải. Đông Sơ và Nhất Lang lật đật chạy vô thì thấy nét mặt Xuân Đào đã tái xanh thất sắc, đứng dững da ngó quanh, tuồn như một đứa đã mất vía điên hồn, nói chi chẳng đặng. Đông Sơ kêu Xuân Đào và hỏi: "Cô mi là Thu Hà ở đâu chẳng thấy, mi hãy tỉnh lại nói nghe." Xuân Đào ngó lơ láo xung quanh rồi nói: "Cô tôi hồi nãy ở đây mà bây giờ chẳng biết cớ sao đâu mất." Đông Sơ và Nhất Lang nghe nói thất kinh, liền bước ra kêu tên quân canh và hỏi: "Mi đêm nay có thấy tiểu thơ Bạch Thu Hà đi đâu không?" Tên kia nói: "Hôm giờ tôi canh giữ ở đây chẳng thấy cô nương ra vào chi hết." Nhất Lang và Đông Sơ nghe rồi liền trở lại thạch đình, dòm cỡ xung quanh, chỉ thấy phía dưới thạch đình đá dựng đứng sững như vách tường và sóng biển nhào lộn lăng xăng. Bỏ vội trắng giả, ngó lại cửa sổ thì thấy trên ngạch còn để một đôi nữ hài của Thu Hà đó thôi, chứ chẳng thấy chi nữa. Hai người đương đứng sững ngó nhau, bỗng nghe Xuân Đào la lên rằng: "Cái gì đây, cái gì đây?" Đông Sơ và Nhất Lang lật đật lại coi thì một cái thơ để nằm yên trên ghế, có để ngoài bao, hoàng dị cô khai kháng. Nhất Lang liền lấy thơ dở xem thì trong thơ nói như vậy: "Kính cùng quý cô đặng rõ, từ khi tôi nhờ ơn quý cô cứu mạng, đem về để ở thạch đình, và quý cô lấy sự tình nghĩa chị em mà đãi tôi như đồng bào cốt nhục, và nhiều phen khuyên bảo muốn tôi gá nghĩa cùng Nhất Lang, nên kiếm lời thân thiết mà buộc ràng. Nếu nghịch ý thì e sanh điệu chích mít. Tôi nghĩ cho phận tôi là kẻ cô thân phiêu bạc, lại mang ơn tri ngộ nặng nề, vì vậy tôi chẳng biết tính sao, nên phải chịu lòng mà chịu đỡ. Chẳng về ngày nay hôn kỳ sắp tới, nên tôi xin tỏ thiệt cùng cô nương, tôi đã đem việc trăm năm duyên phận mà hứa trước cùng Đông Sơ là người tôi đã có thể ước nặng lời, dẫu cho thế nào thì cũng chẳng dám dời lòng đổi dạ. Vậy nay tôi chỉ còn một cách, là nhất nguyện mượn chốn biển sâu vực thẳm này mà gửi thân lưu lạc cho rồi, thà cam một thác với tình, đặng chờ kiếp khác luân hồi tôi sẽ đền ơn cô nương tri ngộ." Bạch Thu Hà tự ký. Hai người xem thơ rồi sửng sốt ngó nhau, thì thấy vẻ u sầu dào dào tràn lên nét mặt. Kẻ thì thương người tình xưa nghĩa cũ, xiết bao ruột héo gan xào, kẻ thì trộm trách thầm than bởi em mình ép buộc nhân duyên làm cho người phải trầm thân tự tử. Đó rồi Nhất Lang dây lại nói với Đông Sơ rằng: "Việc này bởi em tôi muốn ràng buộc một giây tức đế, đặng cho chị em khắng khích thân tình, ấy là muốn tính khéo tính khôn, chẳng dè đổ dồn lại vụng. Nay rủi thay việc ra nông nổi làm cho quan nhân mất một người nghĩa trọng tình thâm, và làm cho tôi phải mang một tiếng đoạt lý cường hôn rất nhục nhơ cho danh giá." Nói tới đây, thấy hoàng nhị cô người cửa sân sau bước vô, bộ côi hư hải. Nhất Lang thấy thì nổi giận, trợn mắt lườm lườm rồi kêu nhị cô và nói: Vị cô ai biểu mi thải lai đem lời mai mối mà ép cuộc nhân duyên, làm cho Thu Hà ngày nay phải liều mình mà tự tử như vậy, thì mi liệu làm sao? Nói rồi lấy thơ quăng ngay trước mặt vị cô, và mặt đỏ phừng phừng sắc giận. Vị cô lấy thơ xem rồi dây lại trả lời cách tỉnh tề sách hoạch rằng: Thưa quan nhân và anh, việc này bởi tôi thấy người hiền lương dung hạnh và ngỡ là chưa nơi gá nghĩa tình duyên, nên bấy lâu đem lòng trộm giấu thầm yêu, ý muốn buộc một dây tình nghĩa thân thiết. Vì vậy tôi mới đem lời ràng buộc và khuyên người gá nghĩa tấn tần, trước là tình chị em sớm tối đặn gần, sau là anh tôi cũng được thành cuộc lương duyên giai ngẫu. Nếu lấy theo lẽ tình ngay lý vậy mà cho rằng tôi ép duyên thì tội ấy tôi cũng đành, nhưng lấy theo công lý mà suy thì tôi đã thi ân cứu mạng trong cơn gặp gỡ giữa rừng, đến lúc về ở Thạch Đình tình chị em tôi cũng đãi đường ruột thịt. Vậy chẳng những tôi là người thành tâm thiệt ý lấy điều phương tiện giúp người, mà rõ ràng tôi thiệt là người ơn muốn đây đó một nhà sum hiệp. Nếu nói rằng tại tôi ràng buộc là bởi Thu Hà chẳng chịu tỏ thiệt tình duyên, nên tôi chẳng rõ căn nguyên mới mượn thế nài hoa ép liễu. Chỉ như việc Thu Hà liều thân tự tử là tại nơi người muốn cho trọn nghĩa với tình, nên chẳng chịu tâm sự tỏ bày mà vội vã tự tầm đoạn kiến, chứ chi nàng bày ngay việc trước thì lẽ đâu tôi còn dám ép buộc tình sao. Tôi nghĩ cho cũng phận thơ đạo, ép thì ép mở nỡ nào ép duyên, nay chẳng ma mà xảy ra cơ hội. Người đã mất rồi, dầu hẹp suy mà đổ lỗi cho tôi thì cũng chẳng ích gì đến việc. Vậy cô nói rồi đứng liếc mắt ngó Đông Sơ, dường như có ý chờ coi Đông Sơ liệu định lẽ nào cho biết. Còn Đông Sơ thì thấy một gái hồng nhan yểu điệu nết na, ăn nói dịu dàng, đứng một bên mình mà thỏ thẻ những điều tiếng khéo lời khôn, giọng nói như đờn khẩy to nhỏ bên tai, nghe rất thanh tao, làm cho một đứng trượng phu khẳng khái đường gặp một cảnh ngộ rất nên thê thảm như vậy thì cũng là đau lòng tử biệt sanh ly, nửa thương tình cũ nửa gì giọng khôn. Đông Sơ khi nghe bấy nhiêu lời rồi thì chẳng biết tính sao, đứng đó mà ngơ ngẩn tâm thần, rồi cũng phải lần lần hồn tiêu khí đảm, kỹ đó dây lại nói với nhị cô rằng việc này cũng bởi tại tôi vô duyên bạc phước nên khiến cho chẳng đặng gặp gỡ vợ hiền, ấy cũng vì nơi mạng vận đảo điên, chứ cô nương có can chi phòng ngại. Nói rồi thì thấy trời vừa rừng sáng, Đông Sơ liền từ giả Nhất Lan và nhị cô, rồi dắt tên bộ hạ và Xuân Đào trở về lữ quán. Hoàng nhị cô thấy Đông Sơ thật một người phong tư tuấn dật, tướng mạo đường hoàng, thì đứng sững và ghé mắt ngó theo, rồi cũng ao ước mà thầm thương trộm mến.